Băng hỏa ma trù, chương 355, tứ đại ma thú chết biệt thượng, góc truyện audio.com, bốn đĩa bánh chiên nhanh chóng biến mất dưới động tác rất nhanh của bầy ải nhân. Bọn họ thậm chí không có lưu lại một dấu vết, cả mỡ dính trên chén đĩa cũng liếm thực sạch sẽ. Gặp lại cảnh này, trong lòng Niệm Băng không có chút gì cảm giác trào phúng, ngược lại, hắn đối mấy ải nhân này càng thêm tôn trọng. Đúng vậy, giống như lời chính bọn họ có thể kiên trì chống đỡ, là tín niệm bất khuất của bọn họ. Các ải nhân lục tục rời đi, trong thạch thất chỉ còn lại có mẫu tử Lạp Đạt và vị ải nhân kia Tích Dung lão giả. Tích Dung nói, thời tiết bên ngoài rất xấu, cơn lốc ma pháp có lẽ còn vài ngày nữa mới có thể chấm dứt. Lúc này lôi nguyên tố bộc phát phi thường nghiêm trọng, thậm chí bên ngoài thánh sơn của chúng ta cũng bị ảnh hưởng không ít. Niệm Băng, xem ra ngươi còn phải ở lại nơi này một thời gian, chỉ có chờ sau khi cơn lốc ma pháp chấm dứt mới có thể rời đi nơi này. Tuy nhiên, ngươi thật sự muốn đến thác nước tử thần sao? Niệm Băng gật gật đầu, nói. Cho dù hy vọng xa vời nữa, không có thử qua lại làm sao biết không được. Thác nước tử thần, ta nhất định phải đi, sinh tồn là trên hết. Lạp Đạt mỉm cười nói. Nói rất đúng, Niệm Băng, ta tin tưởng rằng ngươi sẽ thành công. Được rồi, tại thời điểm vừa rồi ngươi làm bánh ta thấy được chuôi đao của ngươi, có thể đem nó lấy ra lần nữa để cho ta xem một chút được sao? Niệm Băng trong lòng vừa động, nhanh chóng từ bên trong không gian chi giới lại một lần gọi ra tự do chi phong đích khinh ngâm ngạo thiên đao. Quang mang màu xanh chiếu sáng cả thạch thất, nhưng trong mắt ba gã ải nhân trong phòng đều không có chút tham tâm, mà cơ hồ bọn họ đều nhíu mày, nhất là Tích Lỗ, hắn liếc mắt nhìn ngạo thiên đao, lại nhìn Niệm Băng, thở dài một tiếng nói. Thật sự là phí của trời hả? Niệm Băng, đao này ngươi làm sao luyện được hả? Lãng phí, thật sự là lãng phí. Niệm Băng giật mình một chút nói. Lãng phí, chuôi đao này là người khác đưa cho ta, cũng không phải ta luyện chế, như thế nào, nguyên liệu không tốt sao? Nhưng ta nghe nói, chuôi đao này chỉ dùng đá ra trời tốt nhất luyện chế mà thành, mà bảo thạch trên đao cũng là phong ngâm thạch tốt nhất trong phong hệ mà. Lạp Đạt lắc lắc đầu, nói, ngươi không có hiểu được ý của hắn, hắn không phải nói chuôi. Đao này của ngươi không tốt mà là nói luyện chế không tốt. Đao này chất liệu không thể nghi ngờ đều trên cả tuyệt vời, nhưng phương pháp luyện chế có vấn đề, căn bản không có hoàn toàn phát xuất linh tính của đao. Thậm chí không thể khiến cho khối phong ngâm thạch này hoàn toàn phát huy tác dụng vốn có. Cho nên, hắn ở trong tay ngươi chỉ là một thanh đao mà thôi. Theo ta phỏng chừng, hắn nhiều nhất chỉ phát huy một nửa pháp lực mà thôi. Niệm Băng nhíu mày nói. Nói như vậy, chuôi đao này nếu một lần nữa luyện chế có thể trở nên rất tốt. Nhưng, đã là thần khí rồi, còn có thể lại đột phá nữa sao? Tích Dung mỉm cười nói. Niệm Băng à, xem ra ngươi đối với luyện chế phương diện thật đúng là một chút đều không hiểu, đây cũng không chỉ là vấn đề luyện chế. Hơn nữa thần khí cũng không phải khí cụ tốt nhất. Tại phương diện luyện chế, giống như tu luyện, vĩnh viễn đã không có cuối. Nếu có thể đem mấy cái vật liệu này hoàn toàn phát huy đi ra, ít nhất có thể trở thành một thanh siêu thần khí. Đáng tiếc bây giờ đã rất khó rồi. Siêu thần khí, ba chữ này nhất thời khiến Niệm Băng một trận tâm động. Tại trong một thời gian rất dài, thực lực hắn đại bộ. Góc truyện audio.com, phận là tới từ ma pháp đao, nếu uy lực ma pháp đao có thể tăng cường, vậy xét trình thể thực lực mình tất nhiên có thể tăng thêm rất nhiều. Thậm chí cả khôi lỗi này của mình cũng có thể đạt tới một cảnh giới mới, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nói. Tích Dung tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Cải hướng cũng không được sao? Tích Lỗ cướp lời, Niệm Băng, chuôi đao này đã dung hợp huyết khí, bản thân các loại chất liệu của đao đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, muốn sửa đổi được cơ hồ không có khả năng. Đáng tiếc vật liệu tốt như vậy, thế nhưng cả đao hồn đều không có, thật sự là rất đáng tiếc a. Cho nên ta vừa rồi mới nói ngươi tàn phá trời đất, lãng phí của trời, là vậy đó. Đao hồn, đó là cái gì? Niệm Băng tò mò hỏi. Tích Lỗ nói, đao hồn, đúng là chỉ thần khí đã ngoài khí cụ, nếu luyện chế thích đáng, đều gặp hồn phách chính mình. Chỉ có được hồn phách khí cụ mới có thể gọi là thần khí chân chánh, thậm chí là siêu thần khí. Nghe xong hắn nói, Niệm Băng không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình tại lần đầu tiên nhìn thấy cha cực cái được xưng là bằng hữu tiểu phá đao, theo như lời hắn linh hồn của đao, xem ra chính là một loại, nhưng, mấy cái ma pháp đao của mình rõ ràng có linh tính, vì cái gì Tích Lỗ lại nói trong đao không có đao hồn chứ? Tích Dung nói, Niệm Băng, phương pháp chú tạo của ải nhân chúng ta so với nhân loại các ngươi có chỗ khác nhau rất lớn. Nếu ta nói phương pháp chúng ta chú tạo là tốt nhất, có lẽ ngươi sẽ không phục. Nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, có ải nhân chúng ta từng luyện chế ra siêu thần khí. Lúc trước cũng là dựa vào ải nhân chúng ta hy sinh 167 tên tông tượng cấp luyện chế đại sư làm ra 12 kiện siêu thần khí mới có thể khiến cho Di Thất Đế Quốc dựa vào đó đối kháng thần đại lục. Luyện chế siêu thần khí chân chánh là phải dùng chính tâm hồn mình để luyện chế, chuôi đao này của ngươi nếu chỉ là vật liệu ở trong tay ta, nói không chừng ta thật sự lại nhịn không được lấy mạng mình đánh bạc một phen. Niệm Băng theo Tích Dung trong mắt thấy được hưng phấn nóng rực, hắn có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh bình thường trở lại, đúng vậy. Làm một gã chú tạo sư, có cái gì so với luyện chế ra binh khí tốt nhất làm cho người hưng phấn chứ? Vì truy cầu đỉnh cao tính mệnh đã không còn quan trọng nữa, nghĩ sáng tỏ điểm này, hắn đối với các ải nhân trước mặt kinh ý không khỏi càng tăng thêm mấy phân. Nguồn truyện, truyện phun, Tích Lỗ nói, đáng tiếc mấy cái đao này không có hồn phách chính thức, chỉ đơn thuần là linh tính cũng không đủ. Nếu có thể từ linh tính bồi dưỡng thành đao hồn, và nó có thể tiến hành cải tạo cho nên có thể thành công hay không sẽ rất khó nói. Niệm Băng nói, ta nơi này còn có mấy cây đao, chúng nó vừa là thái đao của ta, đồng thời cũng là ma pháp trượng trước kia của ta, lần này gặp được các ngươi coi như là cơ duyên, không thể không giúp ta nhìn xem mấy cây đao này trình độ luyện chế đến mức nào. Nếu có thể không làm tổn hại gì đối với các ngươi thì cải tạo một chút là tốt nhất. Từ khi đi vào thần đại lục đến nay, Niệm Băng càng ngày càng cảm giác được chính mình thực lực không đủ. Tự mình tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng như Tích Dung nói như vậy, nếu có thể có vũ khí phối hợp tốt với tu vi của mình, tất nhiên tác dụng còn tốt hơn. Từng đạo quang mang xuất hiện tại trên thạch bàn, băng tuyết nữ thần đích thán tức, hỏa diễm chi thần đích bào. Góc truyện audio.com, hào tự do chi phong đích khinh ngâm, đại địa tô tỉnh địa toàn luật thần cơ bách biến địa lục mang, dĩ cập quán xuyên thiên địa đích thự quang cùng vĩnh thế địa mục đích chớ chú đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cả thạch thất bảo quang lưu truyền, ba gã ải nhân xem thấy tất cả đều sửng sốt. Bại gia tử, thật sự là bại gia tử hả? Đây là bao nhiêu thứ tốt hả? Như thế nào lại phải biến thành như vậy? Lúc này đây, cả Lạp Đạt trầm ổn không khỏi thở dài một tiếng, nhìn thấy trước mặt bảy cây thần đao, trong mắt tràn ngập cảm khái cùng bất mãn. Niệm Băng có chút xấu hổ nói, ta đối với luyện chế quả thật không hiểu, mấy cây đao này của ta đều luyện không tốt sao? Tích Dung nói, cũng không phải đều không tốt, trong mấy cái này đao chỉ có này một thanh tại chúng ta trong mắt mới có thể tính là chính thức thần đao. Nói, hắn chỉ địa mục đích chớ chú. Niệm Băng ngẩn người, nói, tại sao, nhưng ta cũng không có cảm giác được hắn cùng với mấy cây đao có cái gì bất đồng hả? Tích Dung lạnh nhạt cười, nói, chỗ bất đồng khá lớn. Chuôi đao này chỉ dùng tâm hồn để luyện, cho dù là tông tượng ải nhân chúng ta đến luyện chế cũng bất quá như thế mà thôi, nhưng quý nhất chính là chuôi đao này lúc luyện chế chủ nhân hắn dùng hết tất cả tâm huyết luyện chế mà thành, cho nên mới khiến cho vật liệu dung hợp cao độ như vậy, ta tin tưởng rằng chuôi đao này nhất định có đao hồn của mình, hơn nữa phi thường cường đại. Cây này với mấy cây đao khác khi xuất ra, phải mạnh hơn nhiều. Niệm Băng nhìn thấy Phệ Ma đao, trong mắt không khỏi toát ra một tia quang mang do dự, bởi vì tại giờ khắc này hắn liền nghĩ tới ám ảnh khôi lỗi kia lại thoát khỏi sự khống chế của hắn, do dự một chút mới nói. Nếu có đao hồn thì đao hồn này nên vận dụng như thế nào? Nó có thể chấp nhận ta khống chế hay không? Tích Dung nói, đương nhiên sẽ không, nếu đao hồn không nhận ngươi, ngươi căn bản là không thể sử dụng chuôi đao này. Ngươi không xem chúng ta đều không có động đến đao của ngươi sao? Mấy cây đao khác hoàn hảo một ít, đao hồn chuôi hắc đao này có lẽ vẫn giác tỉnh, nếu là ngoại nhân đụng đến hắn, có thể sẽ sinh ra hiệu quả cắn trả. Chuôi đao này không cần phải xen vào, nhưng 6 cây đao khác của ngươi có thể thật sự nát vụn, chỉ có chuôi đao này lưu lộ khí tức quang minh hơi tốt một chút, năng lượng tinh khiết. Ai, nhiều vật liệu tốt như vậy, cho dù tại trên thần đại lục cũng rất khó tìm thấy. Nghĩ không tới cư nhiên bị lãng phí thành dạng này, nếu vài thứ này để cho chúng ta luyện chế, ta có thể xác định chúng nó đều có thể trở thành siêu thần khí truyền lưu bách thế. Hít sâu một hơi, Niệm Băng mỉm cười nói, có lẽ là ta rất tham, không sao cả, ta có thể có được chúng nó đã là may mắn của ta rồi, cớ chi phải cưỡng cầu nhiều chứ. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, nếu từ nay về sau ta gặp được có vật liệu gì tốt nhất định đưa đến nơi ngài, xin mời ngài luyện chế. Lạp Đạt đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Niệm Băng, khi ánh mắt Niệm Băng cùng hắn chạm nhau, đột nhiên cảm giác được Lạp Đạt trong ánh mắt mấy phần quái dị, nhẹ nhàng gật gật đầu, Lạp Đạt nói. Niệm Băng, tại thời điểm ngươi đi thác nước tử thần, không thể không đem 6 cây đao này trước hết lưu lại, ta xem thử có thể giúp ngươi bắt bọn nó trở nên mạnh mẽ chút nào không? Niệm Băng sừng sờ một chút nói, chính là Tích Dung tiền bối không phải nói. Lạp Đạt giơ tay lên, ngăn cản Niệm, góc truyện audio.com. Băng nói thêm gì nữa, ta có biện pháp, ngươi không cần trông coi nhiều, có lẽ, chỉ có thể giúp ngươi đem 7 cây đao này miễn cưỡng cải biến một chút mà thôi. Thác nước tử thần tràn ngập khí tức tử linh, mặt khác, có lẽ cũng chỉ có chuôi hắc đao này mới có thể có trợ giúp đối với ngươi, mấy cây khác ngược lại dễ dàng phản tác dụng. Dù sao tử vong khí tức trong đó rất kín đáo. Ngươi có tin ta không? Niệm Băng nhíu nhíu mày, nói. A Di, ta tin ngài, nhưng không dối gạt ngài, 7 cây đao này cũng là một nửa thực lực của ta, nếu ta đem đao để lại chỗ này, tại trước khi tới thác nước tử thần nếu gặp được nguy hiểm khác ta sợ. Lạp Đạt lắc lắc đầu, nói, không, ngươi không cần sợ cái gì, ta để cho Tích Lỗ với ngươi cùng đi. Hắn đối với địa hình phụ cận này lại quen thuộc, có hắn, ngươi sẽ không gặp nguy hiểm nhiều lắm, có thể đến thác nước tử thần, đương nhiên, từ nay về sau, mọi cái khác phải dựa vào cố gắng của chính ngươi, khi đó Tích Lỗ không thể tiến vào. Niệm Băng nghĩ nghĩ, nói, đã như vậy ta đây lưu lại 6 cây đao này. Hắn sở dĩ không quá nguyện ý để lại đao chủ yếu bởi vì ảnh khôi lỗi của chính mình, đã không có đao ảnh khôi lỗi không thể thi triển, mà bây giờ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, ngoại trừ tinh thần lực ra, đúng là mình chỉ có ảnh khôi lỗi này. Nhưng đã quyết định, hắn cũng không hối hận, nghĩ nghĩ, nói. Đã phải đem đao lưu lại, ta đây đem năng lực gắn trên đao lưu lại, có lẽ ngài đã đoán được ta trong thế giới nhân loại, là một gã toàn hệ ma pháp sư, ta từng dùng ma pháp của chính mình cùng 7 cây đao này dung hợp chế tạo ra 7 ảnh khôi lỗi, khiến cho bọn hắn có thể từ tinh thần lực ta khống chế có ích lợi thiết thực 7 cây đao này phát xuất lực công kích cường đại. Vừa nói dứt lời, Niệm Băng trong thiên nhãn huyệt quang mang chợt lóe, ngoại trừ ám ảnh khôi lỗi ở ngoài, 6 khôi lỗi khác cơ hồ đồng thời xuất hiện, nhất thời dọa 3 gã ải nhân nhảy dựng. Đao hồn, 3 vị ải nhân cơ hồ đồng thời kinh hô ra tiếng. Niệm Băng ngẩn người, nói, này chỉ là ma pháp của ta, cũng không phải cái gì đao hồn. Lạp Đạt nở nụ cười, xem ra ta còn xem thường ngươi rồi. Niệm Băng, ta có thể nói chuẩn xác cho ngươi, mấy cái ảnh khôi lỗi này kỳ thật đúng là đao hồn. Chúng nó lấy đao làm thân, lấy tiên thiên khí làm thể chất có được năng lực bổn hệ, không phải đao hồn thì là cái gì? Chỉ có điều, đây là đao hồn cấp thấp nhất mà thôi, thân mình cũng không có ý thức về bản thân. Hảo, có mấy cái đao hồn này, cải biến đã dễ dàng hơn. Tích Dung một bên đột nhiên mở miệng nói. Đại tỷ, ngươi thật sự quyết định sao? Lạp Đạt mỉm cười, nói. Rất khó khăn mới gặp được vật liệu tốt, không thử sao được chứ? Trong cuộc đời ta, đại bộ phận tâm huyết đều dùng để nghiên cứu thuật luyện kim. Bây giờ không dễ dàng gì có cơ hội như thế này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tích Dung cũng cười, tốt, chúng ta đây theo đại tỷ thử xem đi. Quả thật vật liệu này nếu bỏ đi rất đáng tiếc a. Niệm Băng Hà, người yên tâm đi, chúng ta so với các tộc nhân ngàn năm trước đây mạnh hơn nhiều, tại luyện kim, phương diện chú tạo, có lẽ thiên hạ đã không có ai so với chúng ta mạnh hơn. Người yên tâm để đao ở tại chỗ này, chờ khi ngươi và Tích Lỗ trở về, nhất định có thể gặp lại bảo đao hoàn toàn mới. Niệm Băng gật gật đầu, nói, ta tin tưởng các ngươi. Vậy phiền toái A Di cùng Tích Dung tiền bối rồi. Vừa nói, khống chế thần lực hắn. Góc truyện audio.com, ra lệnh ảnh khôi lỗi này của mình đều dung hợp trong bảo thạch trên đao, ảnh khôi lỗi cùng đao dung hợp trên quang mang đao nhất thời trở nên khác hẳn, quang mang cũng không mạnh, ngược lại ảm đạm một ít, nhưng quang mang ảm đạm này lại ba động không ngừng, linh tính tăng thêm gấp bội. Thu hồi phệ ma đao, Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, chính mình đi đến thác nước tử thần, có thể dựa vào, có lẽ cũng chỉ có chuôi đao này. Cách chương.